Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 786, Khổ Chiến Thú Triều. 2. Góc Truyện Audio.com. Công tác thủ thành tạm thời do binh lính bình thường tiếp quản. Chỉ là không biết khi nào Thú Triều sẽ lại tiếp tục. Đại quân hồn thú chỉ cần hơi điều chỉnh. Có lẽ, sau khi đem thi thể hồn thú chiến tử cắn nuốt, bọn hắn liền sẽ ngóc đầu trở lại. Đường Môn đã toàn bộ vận chuyển xong kho hàng của mình. Chư Cắt Thần Nổ Pháo tồn kho có 21 kiện. Nhưng đều không phải loại Chư Cắt Thần Nổ Pháo hạng nặng đặc chế như trên đầu thành. Mà là Chư Cắt Thần Nổ Pháo cấp 5, mặc dù uy lực hơi thua kém, nhưng được cái linh hoạt hơn nhiều. Trong 3 canh giờ chiến đấu lúc trước, trong số 32 kiện Chư Cắt Thần Nổ Pháo trên thành. Hết thảy có 5 kiện bởi vì quá nóng mà tạm thời mất đi hiệu dụng. Đang được đường chủ hồn đạo Đường Hiên Tử Văn kịp thời chạy đến. Tự mình tiến hành chữa trị, sắc mặt của đám người Bối Bối cũng vô cùng ngưng trọng. Vũ Hạo bình an, đối với bọn hắn mà nói là đại hảo sự. Nhưng mà, thú triều trước mắt làm sao bây giờ? Không ai biết lần này Sử Lai Khắc đến tột cùng có thể ngăn cản thú triều bao lâu. Mặc dù vừa rồi đợt đầu tiên tổn thất không lớn, nhưng tiêu hao lại không nhỏ. Bình sữa kín đã có trên 100 cái bị rút sạch hồn lực. Mà trong tình huống này, coi như có tiến hành bổ sung năng lượng, cũng không có khả năng hoàn tất trước lần tiếp theo thú triều tiến đến. Mà chấn đãng đạn thì càng không thể bổ sung, ngoại trừ Chư Cắt Thần Nổ Pháo bên ngoài. Đường Môn còn cung cấp các loại hồn đạo khí khác, tổng cộng hơn 110 kiện. Càng quan trọng hơn là định trang hồn đạo pháo đạn có tới 2.152 khỏa. Khi số lượng này bày ra trước mặt chư vị trưởng lão hải thần các, đều khiến tất cả khiếp sợ không thôi. Phải biết, nhiều định trang hồn đạo pháo đạn như vậy, bản thân liền là tiền tài thiên văn sổ tự A, Đường Môn kiếm đâu ra tài lực bậc này. Bối Bối rơi vào đường cùng. Đành phải nói ra sự tình Hoắc Vũ Hạo bọn hắn cướp sạch thương khấu ngầm của đế quốc Nhật Nguyệt. Hơn nữa, bây giờ, các trưởng lão hải thần các đều đã biết tình huống Hoắc Vũ Hạo được Vương Thu Nhi hiến tế. Các trưởng lão cũng không nói thêm gì, Đường Môn dùng hành động của mình chứng minh, bọn hắn đối với Sử Lai Khắc tuyệt đối ủng hộ. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo là ở thời điểm sắp chết bị thụy thú hiến tế. Cái này sao có thể nói là lỗi của hắn? Thú triều trước mắt, nhìn qua giống như hắn là kiếp nổ. Nhưng mà, các trưởng lão trung quy cũng không người nào nói ra một lời trách cứ. Nhưng mà càng như vậy cũng càng làm cho với Bối Bối cầm đầu mọi người Đường Môn hạ quyết tâm. Phải trong trận chiến này vì Sử Lai Khắc tử chiến đến cùng. Vì Đường Môn, vì Vũ Hạo, cũng vì Sử Lai Khắc. Bản thân bọn hắn chính là Sử Lai Khắc thất quái A, mặc dù hiện tại thất quái thiếu 2 người. Nhưng còn lại 5 người bọn hắn, cũng đồng dạng sẽ bảo vệ vinh quang của Sử Lai Khắc. Thời gian đợt thú triều thứ 2 đến so với trong tưởng tượng phải trễ hơn một chút. Hồn thú tựa hồ cũng đã mệt mỏi, nghỉ ngơi đủ hơn 2 canh giờ sau đó, đến khi sắc trời dần dần đến chiều tối, mặt trời đã ngã về hướng Tây. Tiếng thú gào thê lương vang lên, lượng lớn hồn thú lần nữa xuất hiện ở một chỗ khác trên bình nguyên. Hồn thú cũng không phải đều ngu ngốc, đại năng đỉnh cấp của chúng cũng có trí tuệ tương tự nhân loại. Chiến đấu ban đêm, đối với con người mà nói thì bất lợi hơn nhiều so với ban ngày. Bởi vì bản thân nhân loại là loại sinh vật hoạt động ban ngày. Đêm ngủ ngày làm, ban ngày sẽ có thể tập trung tinh thần tốt hơn nhiều. Hơn nữa, đối với đại đa số nhân loại mà nói, tầm nhìn ban đêm cũng sẽ kém đi rất nhiều, mà hồn thú liền không giống với bọn hắn. Rất nhiều hồn thú đều theo kiểu ngày ngủ đêm săn, bọn hắn càng thêm am hiểu tác chiến về đêm. Sau khi đám hung thú của tinh đấu đại xâm lâm thương lượng, mới quyết định nương theo màn đêm phát động thế công đợt thứ hai. Thú triều vô cùng vô tận mãnh liệt mà đến, lần nữa lao về hướng thành Sử Lai Khắc. Lần này, bọn hắn càng thêm mãnh liệt, Chư Cắt Thần Nổ Pháo lại phát động, Tống lão cũng lần nữa bay lượn trên không trung chiến trường. Nương theo lão kiềm chế, khiến năng lực phụ trợ của Bích Cơ bị suy yếu trên phạm vi lớn. Hồn đạo khí của thành Sử Lai Khắc bên này cũng được thỏa thích phát huy. Hai bên va chạm, rất nhanh liền tiến vào trạng thái gay cấn. Nhóm hồn sư dũng mãnh tác chiến, hồn thú điên cuồng công kích, xung quanh thành Sử Lai Khắc giống như một cái cối xay thịt. Không ngừng cắn nuốt sinh mệnh hồn thú, nhưng mà các hồn thú công kích so với lần đầu tiên rõ ràng tiến bộ hơn. Hồn thú am hiểu công kích từ xa và hồn thú am hiểu cận chiến rõ ràng tách ra. Cận chiến xông lên trước, Viễn Trình ở phía sau trợ giúp, áp chế đầu tường, nhóm hồn sư phụ trách phóng thích hồn đạo hộ trào áp lực đại tăng. Biên độ hồn lực tiêu hao cũng kịch liệt gia tăng. Bất quá, cho dù là như thế, nương theo lượng lớn bình sữa kín duy trì, bọn hắn vẫn có thể chống đỡ được. Trên đầu thành, thương vong của phụ binh bắt đầu tăng lên. Hồn đạo hộ tráo bị công kích dày đặc bao trùm, khó tránh khỏi xuất hiện sơ hở ngắn ngủi. Một vài công kích rơi trên đầu thành, liền sẽ có người kêu thảm, có người thụ thương và tử vong. Chiến trường ban đêm càng lộ ra vẻ rực rỡ hơn ban ngày. Các loại quang ảnh hồn kỹ đầy màu sắc không ngừng lấp lóe, bộc phát trên không trung. Nếu như từ trên cao quan sát, sẽ thấy giống như từng đoàn pháo hoa huyễn lệ chói mắt. Mỗi một đóa pháo hoa nở rộ đều đại biểu cho sinh mệnh có khả năng mất đi. Phần lớn pháo hoa đều kết thúc bằng một mảng huyết sắc. Chiến tranh vốn tàn khốc, chiến tranh nhân loại cùng nhân loại đã như thế. Chiến tranh giữa nhân loại cùng hồn thú cũng như thế. Vì ngăn cản thú triều mãnh liệt, học viên nội viện và phong hào đấu la của học viện Sử Lai Khắc bên này rốt cục bắt đầu thay phiên xuất thủ. Chỉ có bọn hắn xuất thủ mới có thể áp chế đám hồn thú một chút. Trên đầu tường thành thỉnh thoảng sáng lên từng đoàn cường quang. Mỗi một vị học viên nội viện đều bảo vệ chặt chẽ cương vị của mình. Vì phòng ngự mà cố gắng, trận chiến này so với đợt thứ nhất, cường độ tăng lên cũng không chỉ gấp đôi. Thời điểm thú triều rốt cục lần nữa từ từ rút đi. Bình minh đã ló dạng, một trận chiến này vậy mà đánh suốt cả đêm. Trên đầu thành không còn bình tĩnh như trước, tiếng rên rỉ liên tiếp vang lên. Số lượng tử thương đã vượt qua 500, mặc dù đa số là bị thương, nhưng mà binh sĩ tử trận cũng đã vượt qua 100 người. Quân vệ thành Sử Lai Khắc chỉ có vạn người a, hồn thú có thể tiêu hao. Nhưng Sử Lai Khắc lại có chút tiêu hao không nổi. Đương nhiên, một đêm này chiến đấu, các hồn thú của tinh đấu đại xâm lâm cũng không thể chiếm được chỗ tốt. Số lượng tổn thất của hồn thú bọn hắn ít nhất hơn 2 vạn. Trong đó không thiếu hồn thú cấp bậc vạn năm chiến tử. Dưới màn đêm có thể thấy được vô số ánh sáng lấp lánh của hồn hoàn hết sức rõ ràng. Tạo thành một cảnh sắc quỷ dị. Giống như linh hồn của hồn thú đang rên rỉ, chứ các thần nổ pháo tổn thất càng lớn, ngoại trừ có 10 kiện bởi vì quá nóng mà tạm thời không cách nào sử dụng. Còn có 3 kiện bị tạc nòng, 6 kiện bị hồn thú công kích từ xa hủy hoại. Đây chính là hồn đạo khí cấp 6A, mỗi một kiện đều có giá trị liên thành. Mà các hồn thú hiển nhiên đối với chúng căm thù đến tận xương tủy, cho nên liền tập trung công kích. Hơn một nửa chư cắt thần nổ pháo bị hao tổn, đường môn cung cấp chư cắt thần nổ pháo cấp 5 không thể không sớm lên tiền tuyến. Định trang hồn đạo pháo đạn trong chiến đấu ban đêm cũng phát huy ra tác dụng cực lớn. Nương theo năng lực công kích viễn trình của từng loại đạn pháo khác nhau. Phân tán tiến hành công kích, mang đến kiềm chế rất lớn cho thú triều. Nhưng mà số lượng định trang hồn đạo pháo đạn cũng đã giảm còn 2.000 quả trở xuống. Cái đồ chơi này cũng không phải chỉ một lát là có thể làm ra. Mỗi lần tiêu hao một quả đều là một số tiền tài rất lớn a. Nhìn xem sắc mặt khó coi của Hiên Tử Văn liền biết. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên thú triều tiến đến. Hồn đạo khí tiêu hao còn không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là các chiến sĩ mỏi mệt. Mặc dù nửa đường nghỉ ngơi qua mấy canh giờ, nhưng bởi vì không biết thú triều lúc nào sẽ lần nữa tiến đến. Phần nghỉ ngơi đó căn bản cũng không đủ khiến mọi người hồi phục thể lực. Mà trong chiến đấu đêm nay, dù với quân vệ thành tinh nhuệ. Sau khi kết thúc chiến đấu, đại đa số người trước tiên cũng đều ngồi ngay tại chỗ. Ngụm lớn thở hổn hển, phảng phất như muốn đem lá phổi của mình ngập trong không khí. Hồn lực tiêu hao, thể năng tiêu hao, đối với bọn hắn mà nói đều vô cùng lớn. Bọn hắn đã vô cùng mệt mỏi. Tất cả bình sữa kín đều trong chiến đấu tối hôm qua tiêu hao hầu như không còn. Nhất định phải một lần nữa bổ sung năng lượng mới có thể sử dụng. Mặc dù nó cũng khiến đại bộ phận trong số 3.000 hồn sư còn duy trì hơn một nửa hồn lực trở lên. Nhưng mà, thân thể và tinh thần mỏi mệt lại không cách nào khôi phục bằng bình sữa. Tất cả hồn đế trở lên đều thay phiên nghỉ ngơi. Dù tối hôm qua chiến đấu kịch liệt như vậy, nhưng cường giả phong hào đấu la cũng không thật sự toàn lực xuất thủ. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, một khi bọn hắn toàn lực xuất thủ, hồn lực tiêu hao tới trình độ nhất định, cường giả chân chính của tinh đấu đại xâm lâm cũng liền muốn xuất thủ. Chỉ khi nào bọn hắn vẫn có chỗ giữ lại, mới có thể kéo dài thời gian càng lâu ứng đối thú triều. Viện quân, đến tột cùng thì lúc nào mới có thể đến? Hiện tại thành Sử Lai Khắc đã trở thành một tòa cô thành. Mặc dù hồn thú cao ngạo khiến chúng vẫn như cũ lấy công kích cửa nam làm chủ. Nhưng mà, đại quân hồn thú vẫn như cũ đem trọn thành Sử Lai Khắc bao vây. Ba mặt tường thành còn lại cũng đều thừa nhận trình độ công kích khác biệt. Tin tức ngoại giới căn bản đã không có cách nào truyền vào thành Sử Lai Khắc. Loại trang bị cao cấp như viễn trình thông tin hồn đạo khí cũng chỉ đế quốc Nhật Nguyệt mới có. Học viện Sử Lai Khắc còn đang trong tình trạng nghiên cứu. Cô thành, chỉ có tử chiến, các thương nhân, bình dân của thành Sử Lai Khắc tất cả đều phát động. Đưa lương, đưa nước, chiến đấu mới vừa dừng lại. Các loại đồ ăn đã được đưa lên đầu tường. Thành Sử Lai Khắc vốn vô cùng giàu có. Tồn lương trong nội thành cũng rất sung túc. Một vài đại thương nhân dẫn dắt cung cấp miễn phí thức ăn dinh dưỡng cao cho các chiến sĩ. Rất nhiều thương nhân đều đưa thương đội hộ vệ của bản thân lên đầu tường. Chỉ cần là hồn sư, tất cả đều nghe theo Sử Lai Khắc thống nhất điều phối. Đó cũng không phải do bọn hắn hào phóng, mà vì sinh tồn, nhân loại và hồn thú chiến đấu, cùng nhân loại và nhân loại chiến đấu có khác biệt, nếu như địch nhân là nhân loại. Coi như thành trì bị phá, bình dân và thương nhân nội thành cũng còn có cơ hội sống sót. Thậm chí vẫn như cũ có thể sống rất tốt, nhưng mà, địch nhân là hồn thú. Một khi thành phá, kết cục cũng chỉ có một, huyết tẩy. Bởi vậy, ngay lúc này, tài phú có lớn hơn nữa cũng không trọng yếu bằng sinh mệnh của bản thân. Các thương nhân căn bản không keo kiệt, tất cả đều đem đồ tốt nhất của bản thân lấy ra. Chỉ cần có thể giúp được một tay, tất cả đều đưa lên đầu tường. Cách chương.